Dịch tiên sinh, quý cô này là... Anh không cần thiết biết. Dịch Dương lạnh giọng nói. Thay tôi nói một tiếng với Amanda, thêm một vị trí ngồi bên cạnh tôi. Nói xong anh nắm tay Hứa Tân Di, lưu lại Davis với vẻ mặt ngốc nghếch đang ngơ ngẩn người tại chỗ, lập tức rời khỏi đại sảnh khách sạn. An Nhã bỗng nở mày nở mặt, mỉm cười bước lên, vỗ vỗ Davis. Quý ông Davis, tôi nghĩ lần này hẳn là không cần trình thư mời cho quý ông đây xem, ha? Sắc mặt Davis thay đổi mấy lượt, gắng dặn ra một nụ cười. Không cần, Dịch tiên sinh chính là thư mời tốt nhất. Mình mời thì nói là không có thời gian, ban tổ chức mời thì nói là không thể chối từ, có ý gì, như thế nào? Trừng mắt lời mời từ mình sao? Đi đâu thì cứ lo đi đi, kêu mình làm gì? Anh đi anh, tôi đi tôi, làm thế nào cũng phải trói với nhau mới chịu là sao? Thật là không nên lên xe của anh ta làm gì mà, đi chung với anh ta làm cái gì đâu, đâu phải mình không có thư mời đâu. Dịch Dương, anh đến đây khi nào vậy? Tới sao không chịu nói trước với em một tiếng? Hứa Tân Di cảm thấy mỗi khi cô đối mặt với Dịch Dương, kỹ thuật diễn xuất của mình đều đạt tới đỉnh cao. Nghe thử đi, trong giọng nói khiếp sợ cùng kinh ngạc hạnh phúc, vui mừng khôn xiết, nghẹn ngào, gãi đúng chỗ ngứa, quả thực làm cho người ta xúc động. Dịch Dương vuốt ve chiếc nhẫn, che giấu hành động đứng trước cửa phòng Hứa Tân Di gõ cửa suốt 5 phút đồng hồ, nói: "Hôm nay vừa đến, xem xong show thời trang còn có việc gì ở Paris nữa sao?" "Hình như..." "Anh hỏi làm gì vậy?" "Rốt cuộc là có việc hay không?" "Một chút việc nhỏ, chắc cần ở đến 2 ngày." Dịch Dương nhìn sang. "Nếu không có chuyện gì quan trọng, sau khi xem xong show, về nước chung với tôi ngay, đừng có chạy lung tung." "Mình biết mà, tên khốn nạn này vừa xuất hiện xác định 100% không bao giờ có chuyện gì tốt. Thật vất vả mới tới được Paris, không đi càn quét shopping thì còn làm gì?" Bên trong xe, tầm mắt tối tăm, Hứa Tân Di dựa thị giác tuyệt hảo này, quay đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, nhưng giọng nói lại ngọt chết người. "Ông xã, có lẽ em không thể về nước chung với anh được. Em đột nhiên nhớ tới có chút chuyện quan trọng muốn đi làm, anh cứ về trước đi." "Chuyện quan trọng?" Dịch Dương nghĩ nghĩ. "Tôi đi chung với cô." Khoảng cách đoạn đường từ khách sạn đến thảm đỏ tuần lễ thời trang không tính là quá xa, chỉ 10 phút di chuyển là cùng. Nhưng bởi vì một vài người khá dây dưa trên thảm đỏ nên thời gian không thể giống như trong lịch trình được. Chiếc xe ngừng ở cửa vào thảm đỏ cách đó không xa, nhân viên lập tức xuất hiện để điều hành, vô cùng xin lỗi nói: "Thật xin lỗi Dịch tiên sinh, phiền quý ngài chờ một lát thôi." Ngồi trong xe chờ một thời gian, Hứa Tân Di nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ánh đèn bốn phía, toàn bộ nhân viên hội trường loạn nhưng vẫn rất có trật tự, sắp xếp tổ chức mọi người lần lượt thứ tự đi vào. "Dịch tiên sinh, mời ngài." Chiếc xe khởi động, chậm rãi ngừng ở cửa thảm đỏ. Có nhân viên đến kéo ra cửa xe. Dịch Dương từ trên xe khom người bước xuống. Có người livestream trực tiếp tại hiện trường tuần lễ thời trang lên mạng. Dịch Dương vừa bước ra cửa xe, trong nháy mắt, sóng nước nổi lên, bọt nước không tính là nhỏ. "Anh chàng đẹp trai này là ai vậy chị em? Xuất hiện tưng bừng như vậy, tôi còn không biết, tưởng là ngôi sao quốc tế nào ấy chứ. Nhìn mặt lạ hoắc, có chị em nào biết về thông tin anh chàng đẹp trai này không? Xin cho kẻ hèn chút dưa muối được không?" "Cho đây nè, những chị em không biết là ai thì để chị đây phổ cập khoa học một chút. Đây là ông chủ của Nhất Phẩm Lan Đình, Dịch Dương, chính là Nhất Phẩm Lan Đình, một căn hộ bằng 5 căn biệt thự." "Dịch Dương cũng tham gia tuần lễ thời trang, tại sao trước đó một chút tin tức cũng không có?" "Chồng của bổn tiểu thư thật là đẹp trai mà. Mẹ ơi, con của mẹ tìm được người tình trong mộng rồi nè. Đàn ông mặc suit thật là quá quyến rũ, quá đẹp trai." "Dịch Dương, đừng nói là trong xe còn có người đó nha. Chờ mong diện kiến dung nhan, không biết người đó có phải là Hứa Vi Nhân không nữa." "Khẳng định là Hứa Vi Nhân. Thông tin trên trang Weibo của Hứa Vi Nhân nói cô ta đã đến tuần lễ thời trang, vợ chồng ẩn hôn thật tuyệt vời." Nhưng mà tại hiện trường thảm đỏ, thực tế tình huống là Dịch Dương đứng ở trước cửa xe, vô cùng lịch sự, hơi cúi người, giơ tay về phía cửa xe, chờ đợi người trong xe. Hứa Tân Di ở bên trong xe nhìn bàn tay đang hướng về phía cô, hít một hơi thật sâu, rồi giơ tay, đem tay đặt ở trong lòng bàn tay Dịch Dương. "Ra rồi, Hứa Vi Nhân, nhất định là Hứa Vi Nhân, đây là tình yêu thần thoại nha, tôi thật là quá hâm mộ." "Đây có tính là công khai không? Tôi chưa từng nghe chút tin tức nào nói Dịch Dương sẽ đến tham gia tuần lễ thời trang. Vị trí chỗ ngồi cũng không thấy tên, khẳng định là đột ngột đến. Trời ơi, tôi cũng muốn có được tình yêu lãng mạn như vậy." Nhưng mà giây tiếp theo, người xuất hiện lại là gương mặt mỉm cười của Hứa Tân Di, kéo Dịch Dương cùng nhau tay trong tay bước vào thảm đỏ. Hiện trường không có ảnh hưởng gì đối với người nước ngoài mà nói, gương mặt của người châu Á cũng đều giống nhau. Nhưng ở trong mắt fan trong nước mà nói, quả thực là nổ tung rồi. "Hứa Tân Di, tôi nhớ thứ tự bước trên thảm đỏ của Hứa Tân Di là ở sau cùng mà. Tại sao hiện tại lại ra tới nơi, còn đi chung với Dịch Dương? Đây là cái tình huống gì? Dịch Dương và Hứa Tân Di cùng nhau dắt tay bước lên thảm đỏ. Là tôi đang nằm mơ hay sao?" Ai có thể nói cho tôi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra không? Không phải nói Dịch Dương đã kết hôn rồi sao? Đối tượng kết hôn là Hứa Vi Nhân. Tôi nhớ rõ Hứa Vi Nhân cũng đến tham gia tuần lễ thời trang, tại sao không đi chung với Dịch Dương? Không phải có người từng nói sau lưng Hứa Tân Di có kim chủ sao? Kim chủ ở đây chính là Dịch Dương à? Chẳng lẽ Hứa Tân Di không biết xấu hổ đến như vậy, làm cho trước mặt chính thất thông đồng với Dịch Dương? Chị em lầu trên nói Hứa Tân Di không biết xấu hổ kia, phiền cô động não một chút có được không? Dịch Dương là loại người dễ bị chơi đến xoay vòng sao? Tôi dám khẳng định vợ của Dịch Dương không phải Hứa Phi Nhân, nhưng anh ta có thể dắt tay Hứa Tân Di cùng nhau bước lên thảm đỏ, quan hệ khẳng định không bình thường. Đến nỗi cụ thể là quan hệ gì mọi người cứ tự hiểu nha. Mẹ kiếp, cốt truyện này có chút nguy hiểm à? Đừng nói nhảm nữa, Hứa Tân Di thật sự rất xinh đẹp, cái váy này mặc trên người cô ta quả thật tuyệt đẹp, đến từ group chó liếm sắc đẹp. Hứa Tân Di, buông chồng tôi ra. Hứa Tân Di kéo cánh tay Dịch Dương vừa bước lên thảm đỏ đã bị ánh đèn lóe tắt vườn quanh, thể hiện công thức hóa mỉm cười phối hợp với nhiếp ảnh gia. Thảm đỏ không phải là lần đầu tiên đi, nhưng trong ấn tượng của cô, đây vẫn là lần đầu tiên cô tay trong tay đi chung với Dịch Dương. Xong rồi, có chút hồi hộp, làm sao bây giờ? Đi hai bước dừng một hồi để nhiếp ảnh gia chụp xong lại tiếp tục đi lên phía trước. Toàn bộ thảm đỏ ước chừng đi đến một nửa, Hứa Tân Di vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Cô mỉm cười mà túm chặt cánh tay Dịch Dương, thấp giọng xem như không có việc gì, nói: Dịch Dương, em tiêu rồi. Dịch Dương thấp giọng dò hỏi: Làm sao vậy? Hứa Tân Di khóc không ra nước mắt. Gót giày bên phải bị vướng lên thảm rồi. Bước lên thảm đỏ, chuyện lớn như vậy, sao còn có thể vướng gót giày kia chứ? Đừng khẩn trương, việc nhỏ mà thôi, Hứa Tân Di, chuyện lớn nhỏ gì mẹ cũng từng trải qua rồi, chút việc nhỏ này đừng vội vàng, đừng hoảng hốt. Thử dùng thêm chút lực xem. Ôi, một tuần lễ thời trang lớn như vậy, tại sao lại có loại sai lầm này được? Hứa Tân Di dưới chân dùng sức, muốn rút gót cao ra khỏi khe hở, nhưng hai người bọn họ đã đứng khá lâu mà gót giày cao gót quá mức thon dài, lún đến quá sâu, trong chốc một vẫn gỡ không ra. Cô liếc xung quanh, nhân viên không phải đang duy trì trật tự, chính là đang ngăn cản nhiếp ảnh gia tiến vào quá sâu, MC thì đứng quá xa, nhìn không thấy. Ánh đèn tại hiện trường chiếu xuống, Dịch Dương thấy biểu tình Hứa Tân Di ngày càng gấp gáp. Không để ý cũng không nghĩ nhiều, anh buông tay Hứa Tân Di đang kéo cánh tay mình ra, bước đến trước mặt Hứa Tân Di, ở trong ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của cô, chậm rãi quỳ một đầu gối xuống, ngồi xổm xuống. Trời ơi, đây là cầu hôn sao? Trường hợp này mà là cầu hôn, tổng giám đốc Dịch à, đầu óc của anh bị nước vào hả? Trời ơi, tập trung ánh mắt của toàn thế giới nha, một trường hợp cầu hôn sang chảnh không thể sang chảnh hơn, lãng mạn chết người mà, tôi ghen tị quá đi mà. Hứa Tân Di giật mình, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Anh làm gì vậy? Dịch Dương nhấc làn váy của cô lên, một tay nắm mắt cá chân của cô, thấp giọng nói: Đừng ngôn. Hứa Tân Di nhìn quanh bốn phía, âm thanh camera tách tách cùng ánh đèn lóe tắt không ngừng vang lên. Cô cũng coi như đã trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng tụ tập bầm mắt nhiều như vậy, cũng không biết sao tim đập như sấm, bang bang vang lên không ngừng. Anh đứng lên đi, gọi nhân viên lại làm cũng được. Dịch Dương một tay cầm mắt cá chân của cô, bàn tay ấm áp, xúc cảm mạnh mẽ nắm chặt, lực độ làm cô không thể tránh thoát. Đừng vội vàng, thời gian trễ một chút cũng không sao. Cũng thật là kỳ quái, hiện trường thảm đỏ ồn ào ầm ĩ như vậy, nhưng Hứa Tân Di lại nghe rõ ràng giọng nói trầm thấp đầy nam tính quyến rũ của Dịch Dương. Cô không muốn thừa nhận rồi lại không thể không thừa nhận. Tại một giây lúc này đây, Dịch Dương cho cô cảm giác vô cùng an toàn. Anh gỡ chân phải của cô ra khỏi chiếc giày dính chặt vào khe hở thảm đỏ kia, đặt lên trên khuỷu chân đang quỳ của anh. Rồi Dịch Dương hơi cúi đầu, tay dùng sức rút gót giày từ trong thảm sâu ra tới, cầm lấy chân cô, sau đó nhẹ nhàng mang giày vào giúp cô. Được rồi. Dịch Dương đứng dậy giống như không có việc gì. Hứa Tân Di rốt cuộc tỉnh hồn, mỉm cười ôm lấy cánh tay Dịch Dương tiếp tục đi về phía trước. Có chút ngọt ngào nha, chuyện như thế nào vậy bà con? Thì ra quỳ một gối xuống đất không phải cầu hôn. Tôi nói mà, tổng giám đốc Dịch làm sao có thể làm ra chuyện này tại trường hợp này được. À, tổng giám đốc Dịch, bạn trai lực Max, quá dịu dàng ấm áp, quá ngọt, là đối tượng mà tôi vẫn luôn mơ ước. Tôi có thể khẳng định người vợ ẩn hôn của Dịch Dương chính là Hứa Tân Di, không phải tôi phát sóng trực tiếp ăn phân. Cũng không cần phát sóng trực tiếp đâu chị em, cô có thể tự trốn, tự ăn. Một người đàn ông có thể hành động như vậy trước mặt một người con gái, nếu hai người không phải vợ chồng, vậy cũng đủ để chứng minh nhân phẩm Dịch Dương có vấn đề. Mấy người một câu một chữ đều dính tới cụm từ vợ chồng làm cái gì? Dịch Dương thừa nhận sao? Nếu vậy vợ anh ta chắc là toàn bộ giống cái trên đời này rồi. Hứa Tân Di là người nào? Các chị em đều đã quên. Con nhỏ đó nó xứng đôi với Dịch Dương sao? mặc kệ làn đạn phát sóng trực tiếp trước như thế nào do bão mưa máu. Sau màn hình là hiện trường thảm đỏ, Hứa Thân Di ôm cánh tay Dịch Dương đi đến cuối thảm đỏ. MC là một người đẹp nước ngoài có thân hình gợi cảm nóng bỏng. Hứa Thân Di và Dịch Dương bước trên thảm đỏ đã được nhân viên thông báo cho cô nửa tiếng trước. Dịch Dương không thích bị người khác hỏi vấn đề riêng tư, MC cũng đã được nhắc nhở. Đây là lần đầu tiên Dịch tiên sinh tham gia tuần lễ thời trang của chúng tôi. Hy vọng đêm nay ngài có thể trải qua một đêm hạnh phúc vui vẻ cùng với Hứa Vi Nhân tiểu thư, một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ. Ngay lúc MC vừa nói ra cái tên này, màn hình phát sóng trực tiếp lại lần nữa cao trào. MC vừa gọi tên Hứa Vi Nhân, nói sai rồi, hay là người ngay từ đầu bước trên thảm đỏ cùng Dịch Dương chính là Hứa Vi Nhân? Tuyệt đối không phải nói sai, người ngay từ đầu bước trên thảm đỏ cùng Dịch Dương khẳng định chính là Hứa Vi Nhân, khẳng định Hứa Tân Di dùng thủ đoạn cướp đoạt lấy. Hứa Tân Di cũng quá âm hiểm đi, vì nổi tiếng thủ đoạn bị ổi nào cũng sử dụng. Nhưng những làn đạn vừa mới phát ra tới, MC nói cũng chưa hết câu, mí mắt Dịch Dương nhảy nhảy, cắt ngang lời nữ MC, nói: "Tôi nghĩ thông tin của các vị nhầm lẫn rồi, quý cô này chính là Hứa Tân Di tiểu thư." MC xấu hổ cười: "Thật là vô cùng xin lỗi quý cô, Hứa Tân Di tiểu thư, hy vọng hai người có thể vượt qua một đêm tốt đẹp." Trên màn hình, làn đạn thực sự xấu hổ. Chậm rãi đi vào hậu trường, Hứa Tân Di nhẹ nhàng thở ra. Đang đi đến là một người phụ nữ trang điểm tinh xảo, mỉm cười bắt tay với Dịch Dương. "Dịch tiên sinh, ngài có thể tới tham dự là vinh hạnh của chúng tôi." Dịch Dương hơi hơi gật đầu, không kiêu ngạo, không khoa trương cũng nắm lại. "Phu nhân, đã lâu không gặp." "Quý cô này là..." Amanda mỉm cười nhìn bạn gái Dịch Dương mang đến, tò mò hỏi. "Trước lúc tới, ngài cũng chưa thông báo cho em rằng ngài có bạn nữ đồng hành." "Đây là phu nhân của tôi, Hứa Tân Di." Amanda giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Dịch Dương giới thiệu cho Hứa Tân Di: "Quý cô này chính là Amanda, là người phụ trách tuần lễ thời trang." "Chào phu nhân, nghe danh tiếng đã lâu, đến nay mới có cơ hội gặp." Amanda tiếc hận cùng có chút ghen tị, bắt tay cho có lệ Hứa Tân Di. "Mấy năm không gặp, không ngờ Dịch tiên sinh đã lấy một quý phu nhân xinh đẹp như vậy, anh thật là một người đàn ông may mắn." Hứa Tân Di liếc mắt nhìn Dịch Dương, mỉm cười thay câu nói của Amanda: "Được rồi, quý ngài và quý cô, vị trí chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho hai ngài, hưởng thụ thị giác bữa tiệc tưng bừng đêm nay đi, tôi bận, xin phép rời đi trước." Amanda rời đi ngay. Bên trong đã tới không ít người, mấy người tụ thành nhóm không phải nói chuyện phiếm, chính là chụp ảnh chung. Dịch Dương từ trước đến nay không thích khoa trương, không quá nhiều người quen biết anh, tên của anh cũng không có trong danh sách khách mời, chỉ biết hai người là đối tượng vừa rồi Amanda thân mật chào hỏi qua, không biết chi tiết cũng không dám tùy tiện lại gần làm quen. Cách đó không xa, Hàn Kiêu đang nói chuyện cùng một nam diễn viên đã từng hợp tác chung trong một bộ phim điện ảnh của Hollywood. Đưa mắt qua thì thấy Hứa Tân Di gần ra, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người Dịch Dương. "Hàn, làm sao vậy?" Hàn Kiêu xin lỗi nam diễn viên đang đứng đối diện mình, cười nói: "Thật xin lỗi, tôi đến gặp chào hỏi người quen." Nói xong, xin lỗi rời đi. Tuy rằng chần chừ nhưng vẫn đi tới trước mặt phía Hứa Tân Di. "Tân Di." Hàn Kiêu nhìn Dịch Dương: "Dịch tiên sinh cũng tới sao?" "Ban tổ chức quá nhiệt tình, tôi không thể chối từ." Nói xong anh nhìn Hứa Tân Di: "Em có thể giúp anh lấy một ly rượu lại đây không? Anh muốn cùng uống một ly với Hàn tiên sinh đây." Hứa Tân Di nghe lời, đi đến bàn tiệc lấy một ly rượu. Hàn Kiêu lễ phép mỉm cười: "Vừa rồi là Dịch tiên sinh đi chung với Tân Di bước lên thảm đỏ sao? Vừa rồi hình như tôi có nghe nói giữa đường xảy ra chút việc thì phải." "Không phải chuyện gì lớn, gót giày của Tân Di dính vào khe hở của thảm mà thôi." Ánh mắt Dịch Dương đi theo bóng dáng Hứa Tân Di, nhàn nhạt cười nói: "Cô ấy chính là như vậy, suốt ngày lỗ mãng hấp tấp, không ở bên cạnh tôi, thật đúng là không yên tâm chút nào." Hàn Kiêu muốn nói lại thôi: "Có chuyện này không biết có nên hỏi hay không?" "Mời Hàn tiên sinh cứ nói." "Thật ra chuyện này tôi đã muốn hỏi thật lâu, nhưng không biết có mạo phạm đến ngài đây hay không." Ánh mắt của anh đặt ở chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út của Dịch Dương. "Nghe nói Dịch tiên sinh đã kết hôn, hơn nữa thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay Dịch tiên sinh, xác thật là đã kết hôn. Nhưng hôm nay hành vi của Dịch tiên sinh đối với Tân Di như vậy, có phải đã đi quá giới hạn cho phép rồi hay không?" Dịch Dương mặt không cảm xúc, nói: "Quá sao? Tân Di rất tốt, rất đáng mà." "Vậy Dịch tiên sinh không nghĩ tới cảm thụ của vợ mình sao?" Hứa Tân Di nâng hai ly champagne lại đây, đưa cho Dịch Dương một ly, đưa cho Hàn Kiêu một ly. Hai người hoàn toàn im lặng không nói lời nào, không khí hình như có chút không thích hợp. Hứa Tân Di mỉm cười đánh vỡ im lặng: "Hai người đang nói chuyện gì?" Dịch Dương tiếp nhận, một tay ôm Hứa Tân Di, biểu thị công khai quyền sở hữu. "Hàn tiên sinh hình như có chút hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai chúng ta, cho nên anh đang cố giải thích cho Hàn tiên sinh hiểu." Hiểu lầm. Chuyện là thế này. Dịch Dương lạnh lùng nhìn Hàn Kiêu, đáy mắt toát ra mùi thuốc nổ. Hôm nay chính thức hướng Hàn tiên sinh giới thiệu một chút, vị này chính là phu nhân của tôi, Hứa Tân Di tiểu thư. Tôi kính Hàn tiên sinh một ly. Ý cười trong đáy mắt Hàn Kiêu dần dần biến mất, cầm ly champagne đờ đẫn ở trước mặt, một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, thoáng lui ra phía sau một bước. Hứa Tân Di cũng đồng dạng ngẩn ra, bản thân cô cũng không dự đoán được Dịch Dương cứ như vậy giới thiệu quan hệ giữa hai người bọn họ cho Hàn Kiêu biết. Dịch Dương uống một hớp, giữ nguyên nét mặt nhìn Hàn Kiêu. Hàn tiên sinh không uống sao? Hàn Kiêu im lặng nhìn Hứa Tân Di. Anh Hàn, anh không sao chứ? Nghe giọng Hứa Tân Di chứa sự quan tâm thì anh đã hiểu ra Hứa Tân Di không có một chút tình ý nào đối với anh, cũng là thật sự chỉ đối xử với anh như một người bạn. Từ bắt đầu đến bây giờ chỉ có mình anh miên man suy tưởng mà thôi. Thật xin lỗi. Hàn Kiêu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly champagne. Là tôi mạo phạm. Nói xong anh cười xin lỗi, sạch sẽ lưu loát quay người rời đi. Hứa Tân Di nhìn bóng dáng Hàn Kiêu, rốt cuộc đã rõ tại sao không khí lại không thích hợp. Dịch Dương cho rằng giữa mình và Hàn Kiêu có cái gì cho nên mới... Nhưng Hàn Kiêu là gay nha, giữa mình và anh ta có thể xảy ra chuyện gì được cái chứ? Dịch Dương có phải nghĩ quá nhiều rồi hay không? Gay. Dịch Dương cười lạnh. Đàn ông hiểu biết đàn ông nhất. Cặp mắt Hàn Kiêu nhìn về phía Hứa Tân Di, trong lòng anh quá hiểu trong đầu Hàn Kiêu đang nghĩ đến cái gì. Thích cùng dục vọng chiếm đoạt. Em đang trách anh nói chuyện này cho Hàn Kiêu biết à? Cũng không phải. Sau khi Hứa Tân Di phản ứng lại tình huống này, có hơi phiền não. Không đúng, tại sao Hàn Kiêu lại có phản ứng như vậy? Không phải anh ta là gay sao? Thân là bạn bè không nên chúc phúc mình sao? Tại sao lại phản ứng giống như... Anh ta thích em. Dịch Dương đảo đảo, lắc lắc ly champagne, mặt không cảm xúc, nói. Đàn ông hiểu đàn ông nhất, anh nhìn ra được, anh ta thích em. Nhưng anh ta là... Hứa Tân Di đột nhiên im miệng. Cô đã quên, chuyện Hàn Kiêu là gay chỉ là do cô và An Nhã căn cứ vào những lời đồn đãi vớ vẩn mà thảo luận ra tới kết quả. Chỉ vì có lần cô đã từng nhìn thấy Hàn Kiêu và Lạc Kiệt ôm nhau trong phòng nghỉ ngơi. Trừ lần đó ra, cũng chẳng có hành động nào chứng minh thực tế rằng Hàn Kiêu là gay. Cho nên, Hàn Kiêu thật sự thích mình. Trong khoảng thời gian này mình tạo nghiệp gì vậy trời? Mình giấu giếm thân phận là người đã kết hôn, là một người đàn ông độc thân hiểu lầm. Hứa Tân Di, cô nhớ cho kỹ, cô là người phụ nữ đã có chồng. Tôi không hy vọng sau này, ở bất kỳ trường hợp nào từ trên báo đài truyền thông Internet, đọc được thông tin cô dính scandal với người đàn ông khác ngoài tôi. Hứa Tân Di rất muốn nói hai câu, nhưng Dịch Dương nói sắc thật không sai, thật sự không thể nào phản bác. Càng ngày càng có nhiều người bước lên thảm đỏ, đi vào trong show thời trang. Hứa Tân Di và Dịch Dương được nhân viên dẫn đường vào vị trí ngồi. Vị trí ghế của Dịch Dương còn rất không tồi, là dãy ghế đầu, khoảng cách vị trí Hàn Kiêu và cô chỉ cách có 3 cái ghế. Đợi Hàn Kiêu ngồi xuống, mình phải giải thích một chút. Hàn Kiêu từng giúp mình không ít chuyện, giờ thì tốt rồi, bạn bè cũng làm không được. Phụ nữ đã kết hôn không có tư cách có được anh bạn đẹp trai nào ư? Mình muốn ly hôn. Hu hu hu. Hứa Tân Di lệ rơi đầy mặt. Dịch Dương bình tĩnh chuyên chú xem biểu diễn thời trang, đáy lòng lại rất là bất mãn. Giúp cô không ít chuyện. Hàn Kiêu có thể dẫn cô bước lên thảm đỏ, anh ta có thể dẫn cô ngồi hàng ghế đầu tiên, không phải chỉ có mình tôi có thể làm hay sao? Cái cô vợ mê trai ngu muội này. Tuần lễ thời trang đã tụ tập đông đủ. Người mẫu cao gầy, mặc những quần áo váy đầm xuất phát từ các thiết kế của các thương hiệu thời trang nổi tiếng, mặt không cảm xúc, bước đi trên khán đài. Bị chuyện của Hàn Kiêu gây bối rối, tuy vậy Hứa Tân Di thực mau đã rơi vào trạng thái xinh đẹp. Nào là cái này quá xinh đẹp nha, nào là thật xinh quá đi, hay là biểu cảm khiếp sợ lên. Đẹp quá! Trước kia chỉ ngồi xem ở trước màn hình TV, không cảm thấy cái gì. Hiện giờ ngồi ở hiện trường tận mắt thưởng thức, khoảng cách không đến nửa mét, còn ngồi gần hơn cả trước màn hình TV. Người mẫu đi qua lại đều có thể cảm giác được luồng gió khi di chuyển nhanh. Cảm xúc hiện tại, trừ bỏ quần áo xinh đẹp, chính là chấn động. Dịch Dương không có quá nhiều hứng thú đối với mấy show thời trang. Đối với anh mà nói, vòng vòng cũng chỉ là mấy món quần áo mà thôi. Sau khi người mẫu đi khiến người ta hoa cả mắt, tuần lễ thời trang sau tuyên bố kết thúc. Các thương hiệu có show trình diễn được không ít nghệ sĩ hoặc khách hàng VIP do hỏi dự định mua. Hàng mới hôi hổi này rất khó mua được ở trong nước, cơ bản đều đã bán hết ở tuần lễ thời trang. Mà tiệc sau khi show kết thúc chính là cơ hội tốt để xã giao. Dịch Dương giơ chén rượu chúc mừng Amanda tổ chức tuần lễ thời trang thành công, cũng hướng cho Amanda đưa ra một cái yêu cầu có thể nói là quá đáng. Amanda, tôi có một yêu cầu có chút quá đáng. Không biết những bộ quần áo tại show tuần lễ thời trang lần này tôi có thể đặt hết nguyên show luôn được không? Amanda ngầm hiểu. Là vì quý phu nhân xinh đẹp của ngài sao? Dịch Dương không thể không gật đầu. Thật là một người đàn ông lãng mạn. Cớ gì tôi lại không cho ngài cơ hội lấy lòng phu nhân của mình kia chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Chân thành cảm ơn. Hứa Tân Di nâng ly rượu, lấy cớ tách khỏi Dịch Dương, vui sướng giao lưu với những người mẫu, phu nhân, tiểu thư ở buổi party này. Có lẽ là bởi vì có sự hiện diện của Dịch Dương, Hứa Tân Di phát hiện bản thân được hoan nghênh rất nhiều so với lúc trước. Hứa tiểu thư mặc chiếc váy này thật xinh đẹp. Đêm nay Hứa tiểu thư có coi trọng mẫu nào chưa? Phải nhớ rõ đặt trước, đừng giống tôi hồi năm ngoái, sau khi tuần lễ thời trang kết thúc mới nhớ tới, kết quả vừa hỏi đã bán hết rồi. Ở trong nước từng nghe nói qua tên tuổi của Hứa tiểu thư, chỉ tiếc vẫn luôn không có cơ hội hợp tác. Không biết lúc sau tôi có thể có cơ hội hợp tác với Hứa tiểu thư hay không. Quan hệ giữa Hứa tiểu thư và Dịch tiên sinh nhìn qua rất không tồi, trước cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, tôi thực sự là có chút tò mò nha. Mọi việc cứ như thế nói bóng nói gió. Hứa Tân Di nét mặt như thường, giả ngu hoặc là nói sang chuyện khác. Tuy nói Hứa Tân Di không quá thích xã giao, nhưng thân là người trong giới giải trí, đi vào tuần lễ thời trang phải nhập gia tùy tục. Huống chi tạo mối quan hệ tốt với những ngôi sao trong nước cũng không có gì là không tốt cả. Cũng bởi vậy, bạn bè trên WeChat của Hứa Tân Di giờ đây toàn là ngôi sao, ca sĩ, người mẫu, thiết kế thời trang. Hứa tiểu thư, thật trùng hợp, sau lần đấu giá kia chúng ta lại gặp nhau tại tuần lễ thời trang này. Không cần xem, Hứa Tân Di đều biết đây là Hứa Vi Nhân đang muốn gây sự chú ý từ mọi người. Ai cũng được gọi là Hứa tiểu thư, cũng đừng quá khách khí. Hứa Tân Di mỉm cười nhìn cô. Tôi cũng rất kinh ngạc lại có thể gặp được cô ở tuần lễ thời trang này. Hứa Vi Nhân nhìn Dịch Dương đang đứng ở cách đó không xa, khép hờ mắt cười nói. Dịch Dương có thể mang cô bước lên thảm đỏ, thực sự anh ấy rất quan tâm cô. Hứa tiểu thư cũng thật là có phúc. Hứa Tân Di suy đoán, sợ là vì Hứa Vi Nhân lại muốn bắt đầu kiếm chuyện nữa. Quả nhiên cô ta cười khổ một tiếng. Cuộc sống này đều có thứ tự đến trước và sau. Hứa tiểu thư thật may mắn, gặp một người thì đã đi tới cuối cùng. Không giống tôi, đời này đều... Nói một nửa, giữ một nửa, giấu đầu thì lòi đuôi. Hứa Tân Di thở dài, không hổ là Hứa Vi Nhân, kỹ xảo nói chuyện thật là tuyệt. Thật ra nếu không phải mình đánh tĩnh Dịch Dương thì chắc hẳn là sau khi cô ta về nước, Dịch Dương đã bị cô ta chơi cho đến xoay vòng. Tuy rằng không biết là tại vì sao, nhưng hiện tại nói như thế nào cũng giống như đều là bởi vì mình chen ngang mới làm rạn nứt mối quan hệ giữa Dịch Dương và cô ta. Rốt cuộc, trừ bỏ mình ở ngoài, hình như cũng không có biến số khác. Hứa Tân Di vô cùng phối hợp với cô ta. Tôi không rõ những lời này của cô là có ý gì. Không có gì, chỉ tùy tiện cảm khái một câu mà thôi. Thuận miệng cảm khái một câu. Hứa Tân Di cười lạnh. Không phải hiện tại cô thấy Dịch Dương có tiền nên hối hận, muốn châm ngòi tôi về Dịch Dương à? Tôi nói cho cô, không có cửa. Mặc kệ cô và Dịch Dương đã từng có cái gì, nhưng hiện tại người mà Dịch Dương yêu chính là tôi, không phải cô. Hứa Vi Nhân biểu tình hơi giật mình, như trôi giạt vào mối hồi ức nào đó. Hứa tiểu thư hiểu lầm rồi, tôi cũng không có ý nghĩ này. Tôi chỉ cảm thấy Hứa tiểu thư thật là tốt mà, gặp được đúng người vào đúng thời điểm. Hứa Vi Nhân hiện ra nụ cười tiêu chuẩn của hoa sen trắng. Hơn nữa, Hứa Tân Di tiểu thư không cảm thấy bản thân rất giống tôi sao? Giống cô thì sao? Tôi nghe nói lúc trước khi Hứa Tân Di tiểu thư ra mắt là mang danh tiếng của tôi mà ra mắt. Cô rất giống tôi. Cô có hay không nghĩ tới tại sao Dịch Dương không thích cô lại lựa chọn kết hôn với cô? Hứa Tân Di ấn đường nhíu chặt. Cô có ý gì? Tôi có ý gì? Hứa tiểu thư thông minh như vậy, chẳng lẽ đoán không ra sao? Hứa Tân Di âm thầm trợn trắng mắt. Còn không phải là nói mình giống cô ta, Dịch Dương mới đồng ý kết hôn là bởi vì xem mình là thế thân của cô ta sao? Lập tức lạnh mặt. Tôi không rõ cô đang nói cái gì. Tôi nói như thế không chỉ là 4 năm trước, mà còn đoạn học đại học kia, tôi và Dịch Dương... Hứa Vi Nhân thở dài. Trước kia là tôi sai, nhưng những chuyện đó đều đã đi qua, đều đã là quá khứ. Nếu Hứa tiểu thư cảm thấy hứng thú, có thể hỏi Dịch Dương. Cô nói anh ấy yêu cô, những việc này chắc là sẽ đúng sự thật, nói cho cô biết mới đúng. Hứa Tân Di xa xa nhìn Dịch Dương đang đi đến bên này, nháy mắt đã đi tới. Hứa Vi Nhân, cô thiếu nước ở trước mặt người ta nói này nói nọ. Tôi mặc kệ trong quá khứ cô và Dịch Dương đã từng xảy ra cái gì, nhưng mong sau này cô cách anh ấy xa ra một chút, đừng để tôi thấy cô lởn vởn vòng quanh trước mặt Dịch Dương, cô có nghe hay không? Cô hung thần ác sát, đối lập với hình tượng yếu đuối mong manh như Hứa Vi Nhân, giống như là đang khi dễ người khác. Hứa Vi Nhân rung rung cánh môi muốn nói chuyện, lời nói đến một nửa lại đành nuốt xuống. Đang nói cái gì? Dịch Dương đã đi tới. Hứa Tân Di ôm lấy cánh tay Dịch Dương như thị uy, liếc mắt nhìn Hứa Vi Nhân, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Dịch Dương, cố ý làm nũng với anh. Tụi em không có nói cái gì. Dịch Dương, em rất thích mấy bộ trong tuần lễ thời trang này, anh có thể giúp người ta hay không? có mấy mẫu em rất muốn mua. Run run toàn thân, Hứa Tân Di đều nổi da gà. Giết địch 1000 tự tổn hại 800, ghê tởm. Hứa Vi Nhân cũng ghê tởm chính mình, mình muốn ói, ặc ặc. Hứa Vi Nhân nuốt xuống chua xót, gắng dặn ra một nụ cười, nói: Tân Di, cô cứ yên tâm, tôi không bao giờ xuất hiện ở trước mặt Dịch Dương. Dịch Dương coi cô ta như không khí. Yên tâm, anh đã mua cho em toàn bộ những mẫu quần áo trong show thời trang rồi. Thấy Dịch Dương không phản ứng mình, Hứa Vi Nhân hơi xấu hổ, thấy bản thân đứng ở đây nghe hai người ân ân ái ái không thú vị, hơi khép mắt. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện, tôi đi trước. Không biết Dịch Dương có chất vấn vừa rồi mình nói gì hay làm gì Hứa Vi Nhân không. Bộ dáng đáng thương yếu đuối của cô ta mình nhìn cũng đau lòng, đừng nói là một tên thẳng nam như anh ta đã đạt năng lực kiểm duyệt kỹ nữ mạnh đến như vậy. Nhưng Hứa Vi Nhân nói cũng thật là có chút đạo lý. Cái tên chó con Dịch Dương này vẫn chưa từng nói với mình về chuyện 4 năm trước giữa anh ta và Hứa Vi Nhân. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ nhỉ? Chẳng lẽ mình thật sự là thế thân của cô ta sao? Cô vợ thế thân của tổng tài bá đạo. Trời má, ngay cả tình cảm chân thành của Dịch Dương mình còn không chiếm được, thân là một người con gái xinh đẹp quyến rũ như mình cũng thật là quá bi ai rồi. Dịch Dương lạnh giọng nói với Hứa Vi Nhân: Vậy cô nói được thì làm được. Cả hai nào ngờ Dịch Dương sẽ nói lời này. Hứa Vi Nhân tràn ngập xấu hổ cùng lúng túng, sau một lúc lâu mới dặn ra một nụ cười ảm đạm rời khỏi nơi này. Dịch Dương, toàn bộ bộ sưu tập năm nay anh đều mua cho em, anh nói là sự thật sao? Dịch Dương hỏi lại. Tôi đã lừa gạt cô lần nào chưa? Hứa Tân Di vẻ mặt vô cùng cảm động. Anh thật tốt. Dịch Dương nhướng mày. Hàn Kiều có thể mua toàn bộ sưu tập năm nay cho cô sao? Còn không phải chỉ mình tôi có thể. Sau khi party kết thúc, Hứa Tân Di và Dịch Dương cùng ngồi xe trở lại khách sạn. Thật không khéo chính là tuy hai người về sớm nhưng vẫn gặp đám người Hàn Kiều ở thang máy. Hàn tiên sinh, thật tình cờ. Dịch Dương chủ động chào hỏi. Tinh thần của Hàn Kiều không tốt lắm. Thật tình cờ. Anh Hàn, em muốn nói chuyện với anh, có thể chứ? Hàn Kiêu biểu tình lạnh nhạt tự nhiên nhìn cô. Hứa tiểu thư không cần nhiều lời, tôi biết tự hiểu lấy. Nhưng mà... Thang máy vừa tới nơi, Dịch Dương lôi Hứa Tân Di dẫn đầu bước vào thang máy. Hàn Kiêu vẫn đứng ở bên ngoài cửa thang máy, không nhúc nhích. Hai người đi trước. Dịch Dương không nói một lời, ấn nút đóng cửa. Số tầng không ngừng nhảy lên, Lạc Kiệt đứng ở phía sau Hàn Kiêu ấn đường nhíu chặt, chần chờ hỏi. Em xác định Hứa Tân Di và Dịch Dương là... Xác định. Hứa Tân Di, cô ấy... Hàn Kiêu nói. Không liên quan đến cô ấy, là em thiếu chút nữa chen chân vào hôn nhân của cô ấy. Cũng may, dừng dây cương trước bờ vực, không gây ra tai họa gì lớn. Lạc Kiệt nhớ tới bữa tối ánh nến và hoa vô cùng lãng mạn, Hàn Kiêu đặc biệt đã chuẩn bị lâu, thở dài. Thang máy dừng lại ở tầng 19. Hứa Tân Di vốn định đi đến thẳng phòng của Dịch Dương, nhưng Dịch Dương lại nói đến phòng của cô. Đến phòng của anh không được sao? Anh xác định muốn đến cái phòng nhỏ bé của em làm gì? Như thế nào? Phòng của cô chưa bí mật, giấu thằng nào trong đó, hả? Đương nhiên là không có. Trở về phòng, tháo trang sức, tẩy trang, rửa mặt. Hứa Tân Di nằm vùi trong ổ chăn, mở ra khung thoại nhắn tin cho Hàn Kiêu, đã gửi một đoạn giải thích cùng xin lỗi. 5 phút sau, Hàn Kiêu chỉ trở về hai chữ, không sao. Cô có chút phiền não, nhưng chuyện này xác thật là vấn đề ở nơi cô. Thiếu cảnh giác cùng ý thức, không biết Hàn Kiêu có tình cảm đối với mình. Không chỉ có như thế, còn tùy ý để loại tình cảm này tiếp tục phát triển. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm sao cô biết Hàn Kiêu thích cô được, trong khi bản thân nghĩ anh ta là gay kia chứ? Tàng hình cũng đến quá sâu. Thật ra cũng không nhất định nha, Dịch Dương cảm giác nhanh nhạy như vậy. Nó không chừng Hàn Kiêu căn bản không thích mình, tên cho con Dịch Dương này chơi mình cũng không chừng. Hứa Tân Di càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy. Mình và Hàn Kiêu mới quen bao nhiêu lâu đâu, làm sao anh ta có thể sẽ thích mình được? Mình có chỗ nào tốt để anh ta thích? Là tư thế đánh người của mình không đủ hung dữ, hay là thái độ mắng chửi người không đủ kiêu ngạo đanh đá? Hàn Kiêu thích mình á? Anh ta bị điên, hai mắt anh ta bị cận nặng rồi. Dịch Dương từ phòng tắm ra tới, làm như không có việc gì, đi thẳng lên giường, nằm xuống đắp chăn. Ông xã, có phải anh hiểu lầm Hàn Kiêu hay không? Sao lại hỏi như vậy? Em cảm thấy là anh ta không thích em đâu, khẳng định là anh hiểu lầm rồi, em không phải loại hình anh ta thích. Dịch Dương nhìn cô một cái. Hứa Tân Di, cô không hiểu đàn ông. Hứa Tân Di lười tranh cãi với anh. Vậy em thật là may mắn có một ông chồng anh minh thần võ như anh, nếu không em cũng không biết. Không cần cảm ơn. Hứa Tân Di trợn trắng mắt, nói sang chuyện khác. Ông xã, khi nào thì anh về nước? Cô thì sao? Em phải ở lại thêm 2 ngày, em còn có việc. Tôi cũng không bận, công ty không có chuyện gì lớn, ở lại chơi với cô 2 ngày, có thích không? Hứa Tân Di mặt không cảm xúc. Thích. Hạnh phúc thì tốt, đã khuya, ngủ đi. Ngày mai đi dạo phố với cô, thế nào? Có càng thích không? Hứa Tân Di nghiến răng. Rất, rất, vô cùng thích. Có anh đi chung, em thật sự rất hạnh phúc. Nói xong, Hứa Tân Di ôm tâm trạng hưng phấn mà lại vô cùng chờ mong, bình yên đi vào giấc ngủ. Hôm sau, tuần lễ thời trang thả ra những đoạn video đứt quãng thảm đỏ và show thời trang. Ai đến đi ké thảm đỏ, ai ở thảm đỏ làm màu đều bị dân mạng soi đến rõ ràng. Ví dụ như ngôi sao lớn như Hàn Kiêu, lời khen không ra một tiếng chê bai nào. Lấy ví dụ như một hot girl mạng bỏ tiền ké thảm đỏ, tất cả đều là cười nhạo, tiếng mắng chửi không dứt. Nhưng có chuyện rất có tính ngôn luận, khơi dậy sự nhiều chuyện cùng tò mò của dân tình. Trước lúc tuần lễ thời trang bắt đầu, trên mạng lan truyền Hứa Tân Di có thể đến tham gia tuần lễ thời trang là chính do cô tự bỏ tiền ra mua, còn vị trí ngồi tít tận hàng ghế sau chót khiến dân mạng trong nước trào phúng không ngớt. Nhưng khi tuần lễ thời trang kết thúc, Weibo tung ra những đoạn video ở tuần lễ thời trang để công chúng chiêm ngưỡng sắc đẹp của các ngôi sao nước nhà tại show thời trang quốc tế, lại phát hiện Hứa Tân Di là được người ta chính thức mời đến tham dự. Không chỉ có như thế, còn ôm cánh tay của chủ tịch tập đoàn Dịch Thị Dịch Dương cùng nhau sánh bước trên thảm đỏ. Tuy rằng trong đoạn video đã cắt đoạn gót giày Hứa Tân Di dính vào khe hở giữa hai mươi núi thảm đỏ, Dịch Dương quỳ một gối giúp cô, nhưng một đoạn này đã sớm có người lưu lại lúc xem phát sóng trực tiếp. Lúc đó đã ồn ào huyên náo khắp trên mạng, huống chi là bây giờ. Hơn nữa, thẳng đến cuối cùng, từ lúc bắt đầu show diễn, Hứa Tân Di là ngồi hàng ghế đầu. Những lời đồn đãi vớ vẩn trên mạng nhằm vào Hứa Tân Di rằng tuần lễ thời trang ở Paris lần này là do cô tự bỏ tiền túi ra mua. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.